Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, gặp lại Nguyên Thiên Linh. Lại có việc này, Tự Minh nhìn như rất kinh dị, Lục Xanh nhìn xem Tự Minh biểu lộ, cũng không giống có giả, khả năng Gia Cát Chính bị giết còn có nguyên nhân khác đi. Nguyệt Tiên Sinh, vừa vặn lần nữa gặp được ngươi, ta có một ít sự tình phải giống như thỉnh giáo ngài. Lục Đại Nhân mời nói, năm đó Hạo Kiếm Sơn, phong ấn vô lượng ma khí là đời trước Nguyên Thủy Động Thiên Động Chủ gây nên a. Không sai, nhưng cũng chỉ là Nguyên Thủy Động Thiên. Ban đầu là năm đại thánh địa chung sức hợp tác, Nguyên Thiên Linh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Lục Đại Nhân. Sở Châu phong ấn không phải tại rất nhiều năm trước liền rách a. Xác thực phá, bất quá Nguyên Tiên Sinh có thể từng nghe nói qua Vĩnh Hằng bộ tộc. Vĩnh Hằng bộ tộc, ta chỉ nghe nói qua Vĩnh Hằng thần tộc. Vĩnh Hằng bộ tộc có phải hay không cùng Vĩnh Hằng thần tộc có quan hệ? Thật có lỗi, tại Nguyên Thủy Động Thiên gần 20.000 năm trong truyền thừa chưa hề biết Vĩnh Hằng bộ tộc. Lục Đại Nhân, có phải hay không gần nhất xảy ra đại sự gì? Gần nhất đại sự, rất lớn. Đối với chuyện này, Lục Xanh vẫn là có như vậy một chút chần chờ. Có nên hay không nói cho Nguyên Thiên Linh? Nói cho đi, cái này Nguyên Thiên Linh thời điểm mấu chốt liền mất tích. Xong việc liền lại chạy đến, đỉnh lấy cái thánh địa chi danh chuyên chú đánh xì dầu. Cần phải không nói cho đi. Cái này dù sao cũng là thánh địa chi chủ, tu vi không tại Tử Ngọc chân nhân phía dưới, muốn lần sau gặp được cường địch, vạn nhất người này đột nhiên giác ngộ chạy tới tương trợ đâu. Nhìn xem Nguyên Thiên Linh mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ, Lục Xanh cảm thấy, vẫn là nói đi, tại 2 tháng trước, ta ngẫu nhiên biết được Minh Hoàng bước kế tiếp kế hoạch. Vong linh thiên tai, Minh Hoàng muốn đem nhân gian biến thành quỷ vực a? Không có khả năng, Minh giới cùng nhân gian là điên đảo thế giới pháp tắc. Vong linh không có khả năng xuất hiện ở nhân gian, Minh Hoàng cũng không thể đặt chân nhân gian nửa bước. Có thiên đạo quy tắc tại, hắn tuyệt khó làm đến. Sự do người làm nha, đều nói Minh Hoàng không thể đặt chân nhân gian. Không thể nhúng tay chuyện nhân gian. Có thể qua nhiều năm như vậy, Minh Hoàng nhân gian xuất thủ số lần còn thiếu a. Quy tắc là chết, người là sống, mà lần này Minh Hoàng kế hoạch vong linh thiên tai chính là cùng Vĩnh Hằng bộ tộc có quan hệ, mà Vĩnh Hằng bộ tộc cũng cùng năm đó phong ma giếng có quan hệ. Ô, Nguyên Thiên Linh ánh mắt ngưng trọng lên. Nghĩ không ra ta lần bế quan này 5 năm, dĩ nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy. Nguyên Tiên Sinh 5 năm này một mực đang bế quan. Lục Xanh thuận miệng hiếu kỳ hỏi, ai, không có cách, trước kia, ta chỉ cần 50 năm bế quan một lần. Hiện tại, ta lại cần 5 năm bế quan một lần. Nhân lực có nghèo lúc, thiên mệnh không thể đổi. Những này bực tức ta liền không nói. Lục Đại Nhân vẫn là nói cái gì vong linh thiên tai Vĩnh Hằng bộ tộc đi. Vĩnh Hằng bộ tộc, kỳ thật chính là cương thi. Minh Hoàng đem thi thể an trí tại phong ma giếng bên trong. Lợi dụng bị phong ấn vô lượng ma khí. Thông qua một cái tế đàn nghi thức đem thi thể phục sinh thành cương thi. Đây chính là Vĩnh Hằng bộ tộc. Vĩnh Hằng bộ tộc lấy máu làm thức ăn. Phàm nhân bị bọn hắn cắn bị thương, hoặc là chảo thương, sẽ trong thời gian rất ngắn cũng thay đổi thành cương thi. 1 truyền 10, 10 truyền 100, đây cũng là vong linh thiên tai kế hoạch, nhưng ta hiện tại vô pháp xác định là phong ma giếng phía dưới thi thể tế đàn, là bố trí xong về sau lại phong ấn nhập ma khí. Vẫn là tại phong ấn xong ma khí lại vùi vào đi. Nếu như là cái trước, như vậy năm đó năm đại thánh địa liền không tốt giải thích. Nhưng nếu là cái sau, Minh Hoàng là làm sao làm được tại không phá hỏng phong ấn điều kiện tiên quyết đem thi thể vùi sâu. vào. Nghe đến đó, Nguyên Thiên Linh sắc mặt kịch liệt biến hóa. Cái trước không có khả năng, cái sau không tốt giải thích. Giữa thiên địa tổng cộng có bốn phía phong ma giếng. Trừ 1.000 năm trước Hạo Kiếm Sơn phong ấn địa chi bên ngoài, còn có 5.000 năm trước Lương Châu Thiên Diệp Hồ, 3.000 năm trước Kinh Châu Thiên Tà Sơn cùng 3.000 năm trước Thục Châu núi Nga Mi. Những này phong ma giếng niên đại không đồng nhất, nhưng đều là nhiều mặt thánh địa liên thủ tuyên chỉ, bố trí, phong ấn. Chờ chút, Lục Xanh đột nhiên đánh gãy Nguyên Thiên Linh. Ngài nói 3.000 năm trước núi Nga Mi. Không sai, Nga Mi kinh đỉnh phong ấn cùng Kinh Châu Thiên Tà Sơn cơ hồ là cùng một thời kỳ. Lục Xanh trên mặt lộ ra thoải mái tiếu dung. Vậy xem ra là Minh Hoàng tại về sau lợi dụng phong ma giếng mới đem thi thể chôn xuống. Bởi vì Thục Châu nguyên tổ cương thi đã bị ta trừ bỏ. Hắn vốn là đại vũ khai qua tướng lĩnh Mộ Dung Thành sau khi chết thi thể. Đúng rồi, Nguyên tiên sinh đối với Minh Văn nhưng có hiểu rõ. Minh Văn, Minh giới Minh, Nguyên Thiên Linh trầm tư hồi lâu. Từ khi Minh Hoàng không thể đặt chân nhân gian về sau, Minh Văn cũng triệt để biến mất. Trong thiên hạ đối với Minh Văn nghiên cứu sâu nhất thuộc về phu tử, chỉ là phu tử đã thành tiên. Chúng ta ai đều không liên lạc được hắn. Thật sao? Liền Đạo Đình Huyền Tông cũng không được. Chỉ sợ không được, nhưng xã tắc học cung có thể sẽ có ghi chép liên quan. Lục đại nhân sao không đi xã tắc học cung thử thời vận? Cũng tốt, Lục đại nhân muốn đi xã tắc học cung, Nguyên mỗ cùng ngươi cùng nhau đi. Lần bế quan này chợt có đoạt được, nhưng ta cũng không dám xác định có chính xác không. Vừa vặn đi một chuyến xã tắc học cung, hy vọng có thể mượn đọc phu tử tâm đắc. Lục đại nhân cũng không để ý à? Tự nhiên, Lục Xanh đương nhiên sẽ không để ý. Mượn lại không phải hắn đồ vật. Nếu là Nguyên Thiên Linh muốn mượn Vô Lượng Thiên Bia nhất quan, vậy liền trước hỏi qua Lục Xanh. Được rồi, nhìn liền xem đi. Dù sao nhìn cũng không thấy gì. Đại nhân, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận dồn dập tiếng kêu gào. Lục Xanh nhìn lại, đã thấy Quách Minh Ngọc đang nhanh chân chạy tới, đầu đầy mồ hôi dáng vẻ. Hiển nhiên là xảy ra chuyện. Chuyện gì? Ngay tại đại nhân rời đi không lâu, thuộc hạ chờ tiến về Khâm Thiên Giám, lại phát hiện Khâm Thiên Giám cháy. Thuộc hạ mấy người tương trợ dập tắt lửa. Cha ra ngòi lửa chính là từ Gia Cát chính đại nhân văn phòng bốc cháy. Bên trong bản thảo cơ hồ toàn bộ thiêu hủy. Chúng ta đã đem lưu lại bản thảo mang về làm tiến một bước điều tra. Chủ quan, Lục Xanh lập tức hối hận phát ra thở dài một tiếng. Hung thủ cùng Huyền Thiên Phủ chơi một chỗ tâm lý chiến A. Chọn Gia Cát chính mới vừa từ Tông Thân Phủ ra thời cơ hạ thủ. Để Huyền Thiên Phủ đương nhiên hoài nghi là bởi vì đi Tông Thân Phủ mới xảy ra chuyện. Lục Xanh cũng là tại biết được manh mối này sau không có nhiều hơn suy nghĩ đi vào Tông Thân Phủ hỏi thăm, nhưng kỳ thật, hung thủ muốn giết Gia Cát chính chỉ là muốn giết. Từ cái kia ra đều như thế. Đại nhân không nên tự trách. Kỳ thật Khâm Thiên Giám cháy phát sinh cơ hồ là tại Gia Cát đại nhân bị giết cùng một thời điểm. Coi như đại nhân không bị lừa dối, hung thủ cũng đã đắc thủ, nhưng lại có thể cướp về rất nhiều chứng cứ. Lục Xanh thở dài một hơi. Được rồi, đi thôi, quay về Huyền Thiên Phủ nhìn xem. Trở lại Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh thẳng đến vật chứng thất. Ở đây, mấy cái nữ vệ đang thu thập chứng cứ. Một bên khác, Huyền Thiên Phủ cũng đang gia tăng hỏi thăm Khâm Thiên Giám cái khác quan lại. Chí ít hẳn phải biết Gia Cát chính bị giết nguyên nhân. Đại nhân, nhìn thấy Lục Xanh tiến đến, mấy tên nữ vệ vội vàng đứng người lên. Có phát hiện gì à? Liền cái này mấy chục tấm tàn phá bản thảo, còn có thật nhiều chúng ta căn bản xem không hiểu thuật thức. Cảm giác, Gia Cát đại nhân tựa hồ đang tính toán cái gì. Đúng, Những này bản thảo phía trên toàn bộ đều là thiên can địa chi. Tinh tú sắp xếp, mà trong đó, cái này một tấm đồ lại đặc thù nhất. Lục xanh tiếp nhận cái này trương đã bị đốt một nửa đồ. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, vì sao? Cái khác bản thảo chữ viết đều rất lộn xộn, mà lại viết vị trí cũng phi thường tùy ý. Chỉ có cái này trương bản thảo sao chép phi thường tinh tế. Mặc dù không hiểu phía trên viết cái gì nhưng khẳng định không phải tùy ý viết linh tinh đồ vật. Nhất là ở giữa tròn đồ, tựa như là âm dương bát quái bàn quay đồng dạng, nhưng lại có chút khác biệt. Cho ta đi, ta mang đến Khâm Thiên Giám hỏi một chút nhìn. Khâm Thiên Giám tại Lục Xanh trong ấn tượng thật, chính là thần côn. Bởi vì Lục Xanh trong trí nhớ thời Đường nổi tiếng nhất hai cái thần côn Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương chính là Khâm Thiên Giám quan viên. Bọn hắn phụ trách đêm xem tinh tượng, thôi diễn cát hung. Nhưng Lục Xanh cái này nhận biết tuyệt đối là phiến diện. Khâm Thiên Giám phụ trách nghiệp vụ có rất nhiều. Thời tiết dự đoán, địa lý thăm dò, thiên thời tiết khí định ra, ngày hoàng đạo sắp xếp. Dù sao Khâm Thiên Giám là khoa học tự nhiên cùng huyền học tập hợp thể. Rõ ràng là có lý có cứ khoa học tự nhiên, nhưng hết lần này tới lần khác liền thích sử dụng huyền học. Khiến cho Khâm Thiên Giám nói đến lời nói, tin có thể tin, không tin cũng không tin. Cái này tuyệt đối là ngược lại bản trục mạt. Nhất là 200 năm trước, Khâm Thiên Giám một trận đã từng huy hoàng qua. Lúc ấy Khâm Thiên Giám sự tình chính hẳn là một cái tinh thông với dự đoán thời tiết cao nhân. Vô luận đến chỗ nào, chỉ cần cho hắn 3 ngày thời gian, tương lai có khả năng hay không trời mưa. Hạ nhiều mưa lớn cam đoan có thể nói tới không sai chút nào. Nhưng người này hết lần này tới lần khác muốn đem chính mình đóng gói thành thần côn, khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng đây là thiên mệnh chỗ hệ. Thiên tuyển người mới có thể như thế tinh chuẩn dự đoán. Đợi đến sau khi hắn chết, đối với dự đoán thời tiết cái này một khối lại về tới trước giải phóng. Nếu như hắn có thể đem dự đoán thời tiết phương thức lấy khoa học biện pháp tích lũy xuống, sau đó hậu nhân không ngừng hoàn thiện tích lũy, đến bây giờ, phiên bản đơn giản hóa dự báo thời tiết đều có thể ra. Liền giống với Lục Xanh vừa mới xuyên qua thời Tô Châu tao ngộ bão. Bão chỗ nào là nói đến là đến, đều là trước vài ngày liền có báo hiệu, mà tại phương Nam vùng Duyên Hải, lão nông dân đều có thể đoán trước mưa gió. Nếu như Khâm Thiên Giám đem cả nước khí tượng biến hóa có thể thống nhất giám sát, coi như một cái địa phương gặp họa cũng có thể để địa phương khác trước thời hạn làm tốt đề phòng, cũng sẽ không một lần mưa gió tai họa càn quét một đường. Đi đến đâu, tai họa đến đâu, dù sao từ đó về sau, Khâm Thiên Giám cơ hồ liền thành bài trí. Hướng hoàng đế hồi báo một chút tường thụy, hoặc là triều đình có cái đại hoạt động Khâm Thiên Giám đóng vai một cái thần côn kiểu người. Lục Xanh đến Khâm Thiên Giám thời điểm, Khâm Thiên Giám sự tình chính đang bị Huyền Thiên Phủ tra hỏi. Một cái đường đường tứ phẩm quan kinh thành, tại mấy cái đồng bài Huyền Thiên vệ trước mặt còn vâng vâng dạ dạ. Thực sự là, Lục Xanh cũng không biết nên nói cái gì. Phủ quân đại nhân, hai tên tra hỏi Huyền Thiên vệ nhìn thấy Lục Xanh liền vội vàng hành lễ. Mà Khâm Thiên Giám sự tình đang xem đến Lục Xanh về sau, khí thế kia liền cùng trong gió ánh nến giống nhau đung đưa không ngừng. Cảm giác Lục Xanh muốn dọa hắn một cái hắn có thể trực tiếp choáng cho ngươi xem đồng dạng. Khâm Thiên Giám, Tề đại nhân, vâng, có hạ quan, đừng khẩn trương. Bản quân chỉ là thông lệ tra hỏi, Gia Cát chính tại Khâm Thiên Giám đảm nhiệm chức gì? Chiêm tinh viện chủ sự. Cái kia hắn cụ thể phụ trách cái gì? Quan trắc tinh tượng, thăm dò cát hung loại hình. Hắn hôm nay bị giết, phòng làm việc của hắn cũng bị phóng hỏa. Người biết nhiều ít, hạ quan, Tề đại nhân sắc mặt lập tức trợn nhìn. mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Ngươi không biết, đại nhân thứ tội, hạ quan thật không biết. Gia Cát chính là người tương đối quái gở, không muốn cùng đồng liêu tiếp xúc, mà hắn tựa hồ cũng vẻn vẹn đối với tinh tượng cảm thấy hứng thú. Hắn nói, hắn thường xuyên nói, bầu trời tinh tượng chính là thiên đạo mệnh bàn, ai có thể phá tinh tú huyền bí, liền có thể minh bạch thiên địa vận chuyển quy tắc. Còn nói qua rất nhiều nói chuyện không đâu. Chúng ta chỉ khi hắn là si nhân, dần già, cũng liền không muốn phản ứng hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,